sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 74, lớn chuyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nịnh theo xe cảnh sát trở lại cục cảnh sát, tạm thời bị đưa vào phòng họp. Những người bị cắn bị thương đã được đưa đi, còn mười mấy người chỉ bị hoảng sợ nên họ được lấy lời khai trước. Này, Lục Nịnh, cô có thể đi ăn cơm trước. Đến lượt cô còn lâu đấy. Thượng Hoàng Nghĩa đi ngang qua phòng họp, thấy Lục Nịnh đang ngẩn người, đẩy cửa vào nói một câu, rồi nhanh chóng rời đi. Lần này điều tra sòng bạc, ông chủ không biết là thông minh hay ngu ngốc. Thông tin tài khoản đều lưu trên máy tính không kết nối mạng. Chỉ cần phá được mật mã, mọi thứ sẽ rõ ràng. Mọi người ở cục cảnh sát đều đang tranh thủ thời gian xử lý. Vì những người bị mời đến đều không phải người thường, để lâu sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lục Nịnh xuống lầu, lúc này đã là chiều muộn. Nhà ăn biết cảnh sát bận nên không ăn cơm được, nên giữ lại một phần thức ăn, lúc nào cần là có thể ăn ngay. Lấy đồ ăn xong tìm chỗ ngồi, bên cạnh có người ngồi xuống, là Lê Văn Bách, người đã gặp vài lần. Đội 2 bận vụ án đó, cô cung cấp tin tức. Lê Văn Bách khẳng định. Lục Nịnh tỏ vẻ mơ hồ, vì Ô Ngưng Ngọc dặn cô không được nói chuyện sòng bạc, tránh bị trả thù, nên cô chỉ có thể giả vờ không biết. Hiểu rồi, Lê Văn Bách là cảnh sát kỳ cựu, nhìn biểu hiện của Lục Nịnh là hiểu ngay. Đội 2 đã dặn dò cô trước, ăn no vào, lát nữa còn có trận chiến ác liệt. Trận chiến ác liệt, chẳng lẽ không phải sao? Ngay cả người giám hộ cũng bị gọi đến, lại lần nữa vào phòng thẩm vấn. Đối mặt với Lương Túc mặt lạnh, Lục Nịnh lo lắng. Họ tên Lục Nịnh, giới tính nữ. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Lương Túc hỏi, cô làm sao biết đó là đấu trường chó? Tôi gắn thiết bị định vị lên con chó chiến trốn thoát trước đó. Lục Nịnh thành thật trả lời. Lương Túc, gắn khi nào? Lục Nịnh, hôm qua, thứ bảy. Lương Túc, cô không phải nói không biết chúng ở đâu sao? Lục Nịnh, đúng vậy, hôm đó chúng chạy trốn nhanh quá. Tôi chỉ phát hiện ra chúng khi mang thức ăn cho động vật hoang vào hôm qua. Lương Túc, tại sao lại gắn thiết bị định vị? Lục Nịnh, nếu chúng cứ ở đó, không vào thành phố thì không có vấn đề gì. Tôi chỉ đề phòng thôi. Lương Túc nhìn chằm chằm Lục Nịnh. Vậy bây giờ chúng có chạy về đại bản doanh cô nói không? Lục Nịnh, tôi không biết, chúng chạy khỏi đấu trường chó xong, tôi đã theo các anh về cục cảnh sát. Lương Túc, được, lát nữa chúng ta cùng cô đến đó xem. Chúng có về không? Lục Nịnh, vâng. Lục Nịnh đồng ý nhanh như vậy, khiến Lương Túc có cảm giác, dù có đi cũng không tìm thấy mười mấy con chó chiến đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chó thường quyến luyến chủ, nếu trước đó chúng ở lại đó, nếu không có ai xua đuổi, chúng chắc chắn sẽ chạy về. Cửa mở ra, Ô Ngưng Ngọc ló đầu vào, Lương đội, bố Lục Nịnh đến rồi. Được, Lương Túc đáp, rồi nhìn Lục Nịnh đang ngồi ngoan ngoãn, ký xong giấy tờ, tôi đưa cô đi. Khi ba Lục nhận được điện thoại của cảnh sát, bảo ông đến cục cảnh sát đón Lục Nịnh, ông có chút bất an, liệu con gái có gây chuyện gì không? Nhưng nghĩ lại, tính cách và hành động của con gái mấy tháng nay đã thay đổi rất nhiều, không giống như đứa trẻ gây chuyện. Ba, Lục Nịnh bước vào phòng họp nhỏ, gọi người bố đang trầm tư. Nịnh Nịnh, ba Lục nhìn hai cảnh sát phía sau, nhỏ giọng xin lỗi trước. Xin lỗi, cảnh sát. Có phải con gái tôi gây chuyện gì không? Không phải, không phải. Bác ạ. Thượng Hoàng Nghĩa bước tới đỡ ba Lục đang cúi người, rồi kể chi tiết những việc Lục Nịnh đã làm hôm nay. Chúng tôi mời bác đến là vì việc Lục Nịnh làm lần này quá mạo hiểm. Chuyện này không thể giấu người nhà, nên mới liên hệ với bác. Vâng, vâng, vâng. Tôi nhất định sẽ nói chuyện với con bé. Bác đừng đánh mắng con bé nhé. Chủ yếu là muốn con bé sau này làm việc gì cũng phải nghĩ đến an toàn của bản thân trước. đừng quá liều lĩnh. Sau khi Thượng Hoàng Nghĩa nói chuyện với Ba Lục xong, anh để hai cha con ở lại. Nịnh nịnh, con không phải chỉ nuôi mèo sao? Sao giờ lại có chó nữa? Trong phòng không có màn của check như Thượng Hoàng Nghĩa tưởng tượng. Ba Lục quan tâm đờ ến việc con gái làm sao lại nuôi thêm chó. Nuôi một thời gian, con phát hiện có một đàn chó hoang, nên cho chúng ăn chút đồ. Lục Nịnh thấy bố không có vẻ gì tức giận, sắc mặt vẫn bình thường. Tiền có đủ không? Ba Lục lo lắng hỏi. Đừng có đi vay tiền lung tung để nuôi chúng. Phải nhanh chóng trả tiền cho người ta. Đủ à, con giúp người ta tìm lại mèo chó. Con cung cấp chút tin tức cho cục cảnh sát. Họ đều trả tiền cho con. Sau đó, Lục Nịnh kể hết những chuyện xảy ra trong thời gian này cho ba nghe. Mèo chó đó vốn là của người ta. Đừng có đòi tiền. Trong mắt người ba thật thà. Trả lại đồ mất là chuyện nên làm. Không thể đòi thù lao. Lúc đầu con không nhận, nhưng họ không yên lòng. Nhất định phải đưa. Hơn nữa họ không muốn nợ ân tình. Con cầm tiền thì họ cũng an tâm hơn. Mấy tháng con trải qua, còn đặc sắc hơn nửa đời ba nữa. Ba Lục cảm thán. Ba có trách con giấu ba chuyện này không? Đây cũng là cơ hội để ba mẹ hiểu rõ những việc cô đang làm. Công việc cứu trợ này cô muốn làm lâu dài. Không thể giấu ba mẹ mãi. Nếu là lúc đầu, ba mẹ con chắc chắn không đồng ý. Lúc đó thành tích con sa sút quá nghiêm trọng. Tâm trạng lại không tốt. Ba mẹ không muốn con bị những chuyện khác làm phân tâm. Nhưng bây giờ con sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Hơn nữa con lớn rồi. Luôn có những việc muốn làm. Ba không cản con. Nhưng những chuyện nguy hiểm như lần này không được làm nữa. Ba Lục đọc không nhiều sách, nhưng nơi ông đang ở, nhiều người đưa con đi học thêm, nên ông cũng hiểu được phần nào áp lực của con cái. Chỉ là Lục Nịnh mấy tháng nay luôn tỏ ra rất hiểu chuyện. Hơn nữa qua những chuyện nhỏ, ông thấy tâm trạng con bé rất tốt, dù đi học cũng vui vẻ, không giống như trước kia ghét học. Nên lần này ông không vội vàng ngăn cản những việc Lục Nịnh muốn làm. Ngoài cửa, Lương Túc và Thượng Hoàng Nghĩa vẫn chưa rời đi. Tuy cách âm, nhưng sao không nghe thấy tiếng gì hết vậy? Thượng Hoàng Nghĩa áp tai vào cửa. Khó hiểu nói, đúng lúc này, cửa mở ra, Thượng Hoàng Nghĩa suýt ngã vào. Nhanh tay bám lấy tay nắm cửa mới đứng vững. Ha ha, nói xong rồi à? Cảm thấy mình nói câu thừa thái. Thượng Hoàng Nghĩa chỉ có thể cười gượng. Lục Nịnh không hỏi lý do họ ở ngoài cửa. Nói xong rồi, cảnh sát thượng, chúng ta đi được chưa? Đến đại bản doanh trong lời cô. Lương Túc nhắc nhở Lục Nịnh. Vẫn còn chuyện chưa giải quyết. Vâng, vậy chúng ta xuống lầu đợi các anh. Thượng Hoàng Nghĩa nhìn bóng dáng hai cha con. Lúc nãy mở cửa. Sắc mặt hai người bình thản, tính sai rồi, Lương đội, bà Lục Nịnh chắc không nói nặng lời nào. Trách sao cô ấy cứ đòi liên lạc với ba, ba nghiêm khắc hay hiền lành, Lục Nịnh đều rất coi trọng ba mẹ. Chỉ cần ba mẹ cô ấy biết những việc cô ấy làm, sau này cô ấy sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động. Đây mới là lý do Lương Túc kiên quyết liên lạc với người giám hộ. Ở cửa lớn. Nịnh nịnh à, cái đại bản doanh đó có bao nhiêu mèo chó vậy? Ba Lục tò mò hỏi. Bây giờ chắc có khoảng 1.500 con. Nhiều vậy sao? Vậy con có mệt lắm không? Ba Lục từng nuôi hơn 100 con vịt ở quê. Rất nhiều vấn đề, lại khó quản lý. Lục Nịnh giờ quản lý hơn 1.000 con vật. Chắc chắn rất vất vả. Cũng tạm, vì ở đó có một con chó đầu đàn. Một con mèo đầu đàn, chúng quản lý tốt hết mèo chó rồi, con chỉ cần cho ăn thôi. Lục Nịnh thấy ba muốn tìm hiểu môi trường cứu trợ của mình. Hay là lát nữa ba đi cùng con xem thế nào? Được, ba đi xem, ba Lục cũng muốn xem nơi con gái làm việc. Ngày thường bận rộn, hôm nay vừa hay có cơ hội. Ba đến đó, nói với mẹ thế nào? Trong hai người... nếu phải chọn người đầu tiên nói chuyện cứu trợ của mình, cô sẽ chọn Ba Lục. Yên tâm, ba biết cách nói, ba sẽ mua chút đồ, rồi nói với mẹ con. Chuyện này chắc chắn phải nói, sau này ba sẽ từ từ tiết lộ cho mẹ con, để mẹ con chuẩn bị tinh thần. Ba Lục tỏ vẻ, ba hiểu con, hắc hắc, cảm ơn ba, ba là người ba tuyệt vời nhất. Bất chấp ở cổng lớn, Lục Nịnh ôm Ba Lục, có chỗ dựa cô không sợ gì hết. Được rồi, con bé lớn rồi, con làm nũng, con gái lớn rồi, tình cảm với ba không thân thiết bằng mẹ. Cái ôm này như đưa ông trở lại những ngày Lục Nịnh còn nhỏ. Ông dẫn con bé lên núi hái quả, xuống sông bắt cá, đến cửa đại bản doanh. Xe dừng lại, mèo các anh có muốn xem không? Lương Túc gật đầu, đã đến rồi, xem hết một lượt, vậy các anh đợi chút. Trùng hợp, mèo đen đã về, Lục Nịnh giải thích việc con người muốn kiểm tra cho nó. Mèo, Nịnh Nịnh, có phải muốn đuổi mèo đi không? Mèo đen chọn nơi này vì dân cư thưa thớt, nhưng từ khi có người đến, nó lo lắng, theo thời gian, nơi này sẽ ngày càng nhiều người biết đến. Liệu một ngày nào đó chúng có bị xua đuổi không? Không đâu, Nịnh Nịnh sẽ bảo vệ tụi mày. Dù ở đây không ở được, tao sẽ tìm chỗ khác cho tụi mày. Động vật nhạy cảm, nhất là con đầu đàn. Suy nghĩ càng sâu xa. Mèo, nhất định phải xem sao. Nếu mày không muốn, tao sẽ từ chối họ. Dù sao cảnh sát chỉ muốn xem chỗ chó đầu đàn thôi. Nếu mèo đen thực sự mâu thuẫn, Lục Nịnh cũng không ép. Mèo hoang gan nhỏ hơn chó hoang, lỡ bị bệnh thì không xong. Mèo, cảnh sát, là con người mặc quần áo xanh lam sao? Họ giúp rất nhiều mèo mà. Qua giọng nói của mèo đen, có thể thấy nó rất có thiện cảm với cảnh sát. Cuối cùng mèo đen đồng ý cho người vào kiểm tra. Ba người Lương Túc theo Lục Nịnh vào trong. Đập vào mắt là một rừng mèo. Đám mèo biết có người vào. Con gan dạ thì nhìn ra, con nhát gan thì vùi đầu vào bụng, tự thôi miên để chặn thông tin bên ngoài. Con kia cũng là mèo sao? Trong đàn mèo có một con vật thể hình siêu lớn, thu hút sự chú ý của Thượng Hoàng Nghĩa. Có chút giống linh miêu nhỉ? Mèo Maine Coon vằn cỏ là giống linh miêu, nhưng không phải động vật được bảo vệ. Đó là con mèo đen mang về cách đây một thời gian, bị người ta vứt bỏ ở công viên. Nó đến đại bản doanh buồn bực một thời gian, mới dần dần hồi phục. Mèo Maine Coon à, tôi nghe nói rồi, rất quý. Cục cảnh sát vụ án gì cũng từng thấy qua. Lớn thì án giết người hàng loạt ác tính, nhỏ thì tìm thú cưng, những loại thú cưng quý hiếm. Sau khi bị vứt bỏ, chủ nhân đa số tìm cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm, nên họ cũng biết chút ít. Ở đây không ít loại mèo, có người tốn số tiền lớn mua về. Nói không cần là không cần, Lục Nịnh bất đắc dĩ nói. Động vật hoang rất nhạy cảm với mùi của con người. Lương Túc và Thượng Hoàng Nghĩa tuy rằng kiểm tra bình thường, nhưng lại không giống những con người độc ác mà chúng từng gặp, nên đám mèo cũng không quá sợ hãi. Ba Lục và Lục Nịnh có mùi gần giống nhau. Những con mèo thường thích Lục Nịnh, nằm lăn lộn dưới chân Ba Lục, lộ bụng ra, kêu meo meo, Nịnh Nịnh, con này. Ba Lục không đưa tay vuốt ve, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười, cho thấy ông rất vui. Có 5-6 con lận, ba nuôi hết hay chọn một con nuôi? Ba Lục luôn muốn nuôi một con mèo. Nuôi hết, mẹ Lục sẽ không đồng ý, chọn một con, vậy không công bằng với những con còn lại. Lúc Lục Nịnh mới bắt đầu nuôi, không phải không có mèo chó muốn về nhà cùng cô, nhưng lúc đó cô không đồng ý, nhà thật sự không có chỗ cho mèo chó. Huống hồ lúc đó giải thích với ba mẹ lại là một vấn đề khó, nên dứt khoát không nuôi, để mèo đen và chó đầu đàn sắp xếp. Hai. Nhà mà rộng hơn chút thì tốt rồi. Ba Lục có chút buồn bã. Lục Nịnh, sang chỗ chó hoang đi. Lương Túc nhìn sơ qua, vấn đề lớn nhất là số lượng quá nhiều. Vâng, Lục Nịnh dẫn Lương Túc và đồng đội qua đó. Thấy ba Lục không nỡ rời đi. Ba có thể ở đây đợi một lát. Ba Lục liên tục gật đầu. Trên đường đến đại bản doanh chó hoang, Lương Túc thấy Lục Nịnh thuần thục né tránh những cành cây sắc nhọn. Cô thường đến đây à? Đúng vậy, cuối tuần nào cũng đến. Từ xa, đã có chó đến đón cô. Cô có nghĩ đến việc đưa chúng đến trạm cứu trợ không? Tiền rồi cũng có lúc hết. Đến lúc đó cô có thể gánh vác được mạng sống của chúng không? Lương Túc nhìn chuyện này dưới góc độ người trưởng thành. Một khi việc Lục Nịnh cứu trợ động vật bị lan truyền, đến lúc đó cứu hay không cứu đều khó xử. Bây giờ tôi có thể gánh vác, sau này tôi cũng sẽ tìm cách. Cảm ơn anh cảnh sát Lương, tôi thật sự biết mình đang làm gì. Chúng bây giờ không phải gánh nặng của tôi. Lục Nịnh hiểu ý tốt của đối phương. Cô luôn nghĩ cách, không phải sống bằng tiền tiết kiệm. Đến rồi, các anh đợi chút. Lục Nịnh vào trong tìm chó đầu đàn. Có lẽ cũng sợ liên lụy đến cả đàn chó, nên khi kiểm tra, chó đầu đàn không có ý kiến gì. Tao đã nói với A Đại rồi, gần đây không cần về, sẽ không liên lụy đến đàn chó. Lục Nịnh cúi đầu nói với chó đầu đàn, tránh nó sợ hãi. Gâu, A Đại cắn người, đúng vậy, trả thù những con người đã làm hại chúng, còn dẫn theo một đám đàn em. Khi Lương Túc và Thượng Hoàng Nghĩa vào trong, họ phát hiện chó bên trong cũng đông nghìn nghịt. Vì chó cỡ trung chiếm đa số, nên số lượng nhìn có vẻ nhiều hơn. Nó là con chó lần trước cùng A Lai đi bắt hung thủ đúng không? Vẫn tráng kiện như vậy. Đúng là chó đầu đàn. Thượng Hoàng Nghĩa nhận ra con chó vàng lớn đi theo bên cạnh họ. Ánh mắt rất sắc bén. Ở đây có chó cỏ, còn có những giống chó được phép nuôi trong thành phố như Golden Retriever, Samoy. Không có chó đấu, A Đại và đồng bọn không có ở đây. Chủng loại của đàn chó rất dễ giải thích. Con kia ánh mắt không đúng lắm. Thượng Hoàng Nghĩa chỉ vào con chó đang ngẩng đầu nhìn họ. Không có vẻ hung dữ, chỉ là nhìn không được thoải mái. Husky, ánh mắt đó là khinh bỉ người đó. Các anh đừng tưởng nó là chó đấu. Nó ở nhà thì được, cắn người cắn chó thì không xong. Lục Nịnh cố gắng phủi sạch hiềm nghi cho đám chó. Con kia thì sao? Là Alaska đúng không? Thượng Hoàng Nghĩa từng thấy dáng vẻ chó đấu. Chó ở đây quả thật không giống, nhưng vẫn nên hỏi. Lục Nịnh gật đầu. Nuôi lớn như vậy rồi bỏ rơi, có thể chó đã liên lạc với chủ, họ nói chuyển đi nơi khác. Bỏ rơi chó, chi phí cao, chủ không muốn trả tiền. Chó chỉ có thể bị bỏ rơi. Cả đời thú cưng, gặp được chủ tốt, thật sự cần vận may. Lục Nịnh có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật, càng hiểu rõ có người thật sự không xứng nuôi thú cưng. Có vấn đề là vứt bỏ, như thể chúng không phải sinh mệnh. Xác nhận không có vấn đề, Lục Nịnh tiễn mọi người đi, rồi quay lại trấn an mèo đen và chó đầu đàn, đảm bảo sẽ không có ai đuổi chúng đi. Ba Lục cuối cùng cũng không thể mang mèo về, chỉ có thể lưu luyến tạm biệt chúng. Biết Lục Nịnh thường xuyên đến đây nuôi nấng, ông cũng quan sát đàn chó ở đại bản doanh. Ông không giống những phụ huynh khác, lo con gái bị chó tấn công. Đối với Ba Lục, người từ nhỏ đã nuôi rất nhiều mèo chó. Những con chó mèo này ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, đến gần cũng rất cẩn thận. Sao có thể dễ dàng tấn công người? Tất nhiên, cũng không phải không có chó tấn công người. Nhưng những con đó đã phát điên, tinh thần suy sụp, không giống trạng thái của chó ở đây. Không thể vì số ít mà đánh đồng tất cả. Buổi tối, đài truyền hình thành phố Dung phát sóng một bản tin đặc biệt về những người bị cảnh sát bắt vì đánh bạc và đấu chó. Hình ảnh rõ ràng khuôn mặt của từng người. Người đầu tiên gây chú ý là quán quân cuộc thi tuyển tú Khương Du. Hiện tại đang rất hot. Tin tức vừa phát sóng, lập tức gây xôn xao trên mạng. Ái cái gã tam đàn, anh trai lên bản tin xã hội. Phải làm sao đây? Có phải bị người ta hãm hại không? Mặc kệ có phải bị hãm hại không, việc chúng ta cần làm là hạ nhiệt độ xuống, bảo vệ anh ấy. Vậy chúng ta phải làm gì? Không phải đánh bạc đấu chó sao? Chúng ta sẽ hướng dư luận là anh ấy không biết nhìn người, bị người ta lôi kéo. Lúc đó chỉ nghĩ xem trò đánh nhau. Chúng ta có nên đợi phòng làm việc lên tiếng không? Đừng đợi, cái phòng làm việc vô dụng đó chỉ biết hút máu anh ấy. Anh ấy xảy ra chuyện gì? Lúc nào cũng là người xử lý cuối cùng. Mọi người chú ý, nội dung bình luận chủ yếu là xem trò đánh nhau. Anh ấy không biết là phạm pháp, đổ tội cho người khác, hoặc có thể khơi dậy sự phẫn nộ của những người yêu chó. Cố gắng hạ nhiệt độ vụ việc của anh ấy. Dưới bản tin, đã có hàng trăm bình luận. Ban đầu đều cảm thán thời đại này còn có người thích đánh bạc đẫm máu như vậy. Sau đó có người tinh mắt phát hiện, những người bị bắt hình như đều là gương mặt quen thuộc. Người đầu tiên ra, không phải con trai thứ hai của đại gia điện tử sao? Mấy người phía sau, hình như cũng là đám phú nhị đại nổi tiếng trên mạng. Hình như đúng là vậy, mấy đại gia này không biết phải đập vỡ mấy cái ly. Chỉ xem trò đánh nhau thôi mà, sao phải làm quá lên vậy? Đúng vậy, chó hoang nhiều như vậy, chết vài con có gì quan trọng? Trên lầu, các người bị tâm thần à, đang nói chuyện đánh bạc. Lôi chó hoang vào làm gì? Chắc là Thủy Quân, người bị bắt có một minh tinh nổi tiếng, lát nữa sẽ bị dìm xuống thôi. Khi nhiệt độ tin tức càng lúc càng cao, các tài khoản truyền hình khác cũng lần lượt phát lại, đề cập đến người nổi tiếng. Trên mạng có rất nhiều người hóng chuyện, có những người thiếu đạo đức, thậm chí chạy đến Weibo của công ty bình luận, nhà các người XX bị bắt, mau đi vớt người đi. Cục Công an thành phố Dung, Lương đội, vụ sòng bạc lên tin tức rồi, nhiệt độ đang tăng cao. Weibo của chúng ta có rất nhiều người hỏi tình hình, bên tuyên truyền hỏi xử lý thế nào. Ổ Ngưng Ngọc hỏi, hôm nay chúng ta mới bắt, tin tức nhanh vậy đã bị lộ ra rồi. Thượng Hoàng Nghĩa kinh ngạc, Lục Nịnh liên lạc, Lương Túc đoán là ai ngay, chắc là không muốn đám con bạc sống yên ổn, nên muốn thông qua truyền thông làm lớn chuyện. Lương đội, mật mã đã giải mã, thông tin sổ sách đã in ra rồi. Lúc này, Đồng Hướng Minh từ bộ phận kỹ thuật cầm một xấp tài liệu vào. Ghê vậy, hóa ra là cá lớn, tài chính lên đến hàng trăm triệu. Hàng trăm triệu, không trách Ô Ngưng Ngọc và đồng đội thiếu kiến thức, vì họ thường xử lý những vụ sòng bạc nhỏ lẻ. Số tiền phạm tội nhiều nhất cũng chỉ vài chục triệu. Thảo nào khách chỉ có vài chục người. Hóa ra là muốn chất lượng hơn số lượng. Ông chủ tính toán sâu xa thật. Nhưng mà làm chuyện đẫm máu như vậy, sao có thể kiếm ít tiền được? Được rồi, đừng thảo luận nữa. Tập hợp chứng cứ, đợi đám người ở bệnh viện về, lập tức lấy lời khai. Lương Túc ngắt lời mọi người. Nếu chứng cứ xác thực, phải đánh nhanh thắng nhanh. Lương đội, ở sảnh có một đám luật sư, nói là đến bảo lãnh cho đám người bị bắt hôm nay. Thượng Hoàng Nghĩa nhận điện thoại, rồi quay lại hỏi Lương Túc. Không được, có vấn đề thì bảo họ tìm cục trưởng. Lương Túc biết thân phận đám người bị bắt hôm nay không bình thường, không dễ đuổi, chỉ có thể đẩy cho lãnh đạo. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Thượng Hoàng Nghĩa nhìn Lương Túc cười khẩy. Lương đội, anh đúng là xấu tính. Đừng lười biếng, đi giúp Chính Dương sắp xếp tài liệu. Rõ, cách Trương.